Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 cưỡng chế ái. Mạc Trạch sờ sờ chính mình cằm, không chút để ý ngữ điệu chậm rãi vang lên. Tới một phen toa, ha đi, một phen định thắng thua. Ta thắng, nàng về ta, thế nào, Hoắc Tổng, kia một tiếng Hoắc Tổng, ngữ điệu hơi hơi dơ lên. Mang theo hai phân như ẩn như hiện khiêu khích, Mạc Trạch căn bản không có nói hắn thua thế nào, giống như là hắn căn bản liền sẽ không thua giống nhau. Hắn khóe môi treo lên nhẹ nhàng ý cười, đáy mắt là đối thắng lợi nhất định phải được. Hoắc Vũ nghe vậy, tâm thật mạnh nhảy dựng. Mạc Trạch ý tứ, này đây nàng vì tiền đặt cược, tới một hồi hắn cái gọi là xa hoa đánh cuộc. Cùng xuất thân chính thống Hoắc Dữ Sâm không giống nhau, Mạc Trạch chỉ là Mạc gia tư sinh tử, hắn là bên ngoài nữ cùng Mạc gia đương gia nhân Xuân Phong nhất độ sản vật. Hoắc Vũ tinh tường nhớ rõ Mạc Trạch là ở 15 tuổi năm ấy mới hồi Mạc gia. Mà ở 15 tuổi phía trước, hắn vẫn luôn trà trộn với phố phường bên trong, hắn mẫu thân cũng không quản hắn mà chết sống, vì sinh tồn. Hắn dọn quá gạch, tẩy quá mâm, đã làm thu doanh viên, lại khổ lại mệt sống hắn đều trải qua. Có rất dài một đoạn thời gian, hắn đều sinh hoạt ở có lẽ ngày mai liền sẽ đói chết bần cùng bên trong. Mà đúng là trong khoảng thời gian này, hắn xem tận nhân sinh trăm thái, luyện liền một bộ thật tốt tâm tính. Ở hắn 15 tuổi năm ấy, vẫn là Mạc gia lão gia tử lên tiếng. Mạc Sầm Phong mới đưa hắn tiếp trở về Mạc gia, nhưng là ở Mạc Trạch trở lại Mạc gia lúc sau, làm tư sinh tử hắn, quá đến cũng không tốt, hắn phía trên có hai cái cùng cha khác mẹ ca ca. Phía dưới còn có một cái tuổi nhỏ muội muội, trừ bỏ hắn, còn lại ba người đều là Mạc Sầm Phong thê tử sở sinh. Không khó tưởng tượng, hắn sẽ ở Mạc gia đã chịu như thế nào xa lánh. Nhưng là ở hắn 25 tuổi hiện giờ, nửa cái Mạc thị tập đoàn tài chính, đều đã rơi vào hắn tay, mà mặt khác nửa cái, cũng sớm muộn gì sẽ là hắn vật trong bàn tay, bởi vậy có thể thấy được cổ tay của hắn cùng năng lực có bao nhiêu không bình thường. Mà Hoắc Vũ rõ ràng nhớ rõ, Mạc Trạch là ở Las Vegas sòng bạc phát tích, cụ thể quá trình, nàng không thể nào biết được. Bởi vì thư chung cũng không có quá mức kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chuyện này. Rốt cuộc thư chung chủ tuyến là nam nữ chủ cảm tình diễn. Mà phi Mạc Trạch làm giàu sử, Mạc Trạch gặp được Hoắc Dư Khanh thời điểm, hắn sớm đã giá trị con người xa xỉ. Dựa theo thời gian tuyến tới xem, Mạc Trạch lúc này đều còn không có gặp được Hoắc Dư Khanh. Đại khái còn có nửa năm thời gian, bọn họ mới có thể tương ngộ. Hai người tương ngộ lúc sau, Mạc Trạch dùng nhiều tiền phụng Hoắc Dư Khanh, mà khi đó, hắn quá vãng sớm đã hoàn toàn phủ đầy bụi ở biển cát chung. Mặc dù là cảm kích người, cũng không dám tùy ý đề cập hắn nghèo túng quá khứ. Mạc Trạch làm giàu sử, mặc kệ đối ai tới nói, đều là một điều bí ẩn. Ở đây, phỏng chừng chỉ có Hoắc Vũ một người biết được một vài. Nàng thậm chí biết, Mạc Trạch gia lão thiên năng lực đã đạt tới xuất thần nhập hóa. Đăng phong tạo cực trình độ, liền tính là ở thật mạnh camera dưới, cũng không ai có thể phát hiện hắn động tác nhỏ. Hắn xác xác thật thật là dựa vào gia lão thiên một đêm phất nhanh. Vì chính mình thắng được đệ nhất bút lúc đầu tài chính. Hơn nữa bởi vậy tiến vào Las Vegas lớn nhất kia ra sòng bạc lão bản tầm mắt. Cũng được đến coi trọng, hai người không bao lâu lúc sau liền kết thành thương nghiệp liên minh. Đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, cái kia Las Vegas sòng bạc lão bản, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói là Mạc Trạch bá nhạc. Vì hắn ở Mạc gia đứng vững gót chân ra không ít lực. Mạc Trạch giờ phút này nếu dám đưa ra chơi một phen, chắc là sớm đã tính sẵn trong lòng. Như vậy cục ở hắn xem ra phòng chừng chỉ có thể xem như tiểu nhi khoa đi. Như vậy, Hoắc Dữ Sâm sẽ đáp ứng sao? Hắn sẽ đáp ứng lúc này đây đánh cuộc sao? Tuy rằng Hoắc Vũ lập tức liền suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ là vài giây thời gian. Nàng theo bản năng mà đem ánh mắt đưa tới rồi nàng ca ca. Hoắc Dữ Sâm trên người. Hoắc Dữ Sâm lúc này trong tay chính cầm một con không chén rượu thưởng thức. Vừa rồi đầy đất pha lê mảnh nhỏ. Sớm đã bị hiệu suất cao người phục vụ thu thập sạch sẽ. Nghe được Mạc Trạch câu này hỏi chuyện. Hắn hơi hơi ngước mắt. Thâm thúy như hắc đế đôi mắt. Là một mảnh sâu không lường được bình tĩnh. Một lát sau. Hắn mới câu môi cười một cái, chỉ sợ không được Mạc Trạch quán xuống tay, cười đến vẻ mặt vô lại, đừng như vậy a, Hoắc Tổng, theo ý ta tới, trên thế giới này bất luận cái gì sự vật, đều có thể đủ ít giá rõ ràng, tỷ như ngươi, cũng tỷ như ta, lại tỷ như, cái này xinh đẹp tiểu cô nương, không chiếm được, chỉ có thể thuyết minh lợi thế không đủ, như vậy đi, lợi thế tùy ngươi nói. Lại cao ta đều cùng, tuyệt đối sẽ không có hai lời. Hoắc Tổng, ngài xem hành sao, đến cuối cùng, Mạc Trạch đều dùng một loại trào phúng ngữ khí dùng tới kính xưng. Hắn cuối cùng một câu, ẩn ẩn để lộ ra một loại Hoắc Dữ Sâm có chút túng. Không dám đánh cuộc ý vị tới, Hoắc Dữ Sâm thon dài đầu ngón tay tùy ý toàn một chút chén rượu. Sau đó mới nhàn nhạt mà nói. Đầu tiên, nàng không phải vật phẩm ân ni tiếp theo, mặc dù ta nguyện ý đánh cuộc, lợi thế cũng không phải ngươi có thể chi trả khởi, nói tới đây. Hoắc Dữ Sâm dừng một chút, mới tiếp theo cười như không cười mà nói, giá trị con người bất quá 2 tỷ Mạc Tổng, ân, kia một tiếng ân, âm cuối tê tê dại dại, nhẫm là dễ nghe, lại làm Mạc Trạch lập tức trắng thần sắc, hắn phấn đấu suốt 10 năm thời gian. Mới có được hiện giờ giá trị con người, cái này giá trị con người, đủ để cho trên thế giới này 99% người nhìn lên. Nhưng hắn ở Hoắc Dữ Sâm trước mặt, lại cái gì đều không phải. Mạc Trạch ngón tay nắm thành quyền, mờ u bàn tay gân xanh ứa ra, hắn hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng kia một cổ bực bội cùng lửa giận. Hắn dùng nắm tay chống lại chính mình cằm. Đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm, tiền đặt cực nhiều ít, Hoắc Tổng nói cái số, mặc kệ nói như thế nào, người dù sao cũng phải cho ta cái phấn đấu mục tiêu đi, Hoắc Dữ Sâm cong cong môi. Thanh âm không vang, lại cực có trọng lượng, nàng phía sau, đứng chính là ta, những lời này nói năng có khí phách. Như đá rơi vào mặt hồ, kích khởi một mảnh bọt nước. Hoắc Dữ Sâm những lời này đã phi thường minh xác địa biểu sáng tỏ thái độ của hắn. Hắn dùng chính mình toàn bộ thân ra tới che chở cái này tiểu cô nương. Trừ phi có một ngày, Mạc Trạch giá trị con người có thể vượt qua hắn, bằng không Mạc Trạch vĩnh viễn đều không có có thể thắng được Hoắc Vũ kia một ngày. Mạc Trạch theo bản năng nghiến răng, đáy lòng hỏa khí cọ cọ cọ ứa ra, Hoắc Dữ Sâm là cố ý cùng hắn rằng có đúng không? Hiện tại kỳ thật đã không những người khác chuyện gì, hiện tại, là hắn cùng Hoắc Dữ Sâm chi gian không có khói thuốc súng chiến tranh. Mạc Trạch thân mình hơi hơi sau này khuynh, lại về tới ngay từ đầu cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn đều không phải là bất động giận, chỉ là hắn đều đem một bút bút chướng tinh tường ghi tạc trong lòng. Liền chờ tương lai hảo hảo thanh toán, lăn lê bò lết kia mấy năm, hắn học xong ẩn nhẫn. Cũng hiểu được, cái gì mới gọi là một kích phải giết, xính nhất thời cái dũng của thất phu cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lúc này cùng Hoắc Dữ Sâm trực tiếp xé rách mặt cũng đều không phải là sáng suốt chi tuyển. Bất quá nháy mắt, hắn trên mặt đã không có chút nào tức giận, Mạc Trạch tùy ý mà xua xua tay. Hành đi, ngươi như vậy hiếm lạ nàng, vậy trước không cần nàng làm tiền đặt cược, chúng ta tùy tiện chơi một ván. Thử xem vận may, Hoắc Dữ Sâm mắt đen trầm tĩnh, không nói gì, Mạc Trạch nhìn dáng vẻ hôm nay là quyết tâm muốn ở đánh cuộc thượng thắng hắn một lần. Hảo hảo xoa xoa hắn nhuệ khí, Mạc Trạch cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, ta thắng, thành đông miếng đất kia ngươi nhường cho ta, ta nếu bị thua, ta kêu ngươi một tiếng ba ba, Hoắc Vũ không biết Mạc Trạch trong miệng kia khối thành đông đất là tình huống như thế nào. Bất quá có thể làm Mạc Trạch mở miệng, nhất định không phải là cái gì tiểu đánh tiểu nháo, ghế lô máy sưởi có điểm đủ, Hoắc Dữ Sâm khả năng có chút nhiệt, lúc này hắn thong thả ung dung mà giải khai chính mình hai cái cổ tay áo. Hướng lên trên vén, lộ ra đường cong lưu sướng giàu có mỹ cảm cánh tay. Tuy rằng Hoắc Dữ Sâm nhìn qua như cũ thanh thản, nhưng Hoắc Vũ cảm thấy trận này đánh cuộc không có ngoài ý muốn nói. Nhất định sẽ là Mạc Trạch thắng, hắn ra lão thiên năng lực căn bản không cần nghi ngờ. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền có chút lo lắng, nàng cũng không biết là đầu óc trừu, vẫn là nhất thời nhiệt huyết dâng lên, liền trực tiếp liền không hề nghĩ ngợi mà nói, ngươi tưởng cùng ta ca đánh cuộc, trước thắng ta lại nói. Hoắc Vũ những lời này vừa ra, trong sân không ít người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dứt lời, ngay cả Hoắc Vũ chính mình đều kinh ngạc đến có chút không biết làm sao. Nàng như thế nào liền như vậy xúc động mà đem câu này nói xuất khẩu đâu. Liền tính nàng đời trước vận may thật tốt, mỗi lần có cái gì rút thăm trúng thưởng hoạt động, nàng đều có thể trúng thưởng, nhưng là nàng như vậy điểm vận khí, ở gia lão thiên cao thủ trước mặt, phỏng chừng cũng không đủ nhìn đi, nhưng lời nói đều đã nói ra, hiện tại còn có thể không biết xấu hổ thu hồi sao. Hoắc Dữ Sâm dơ dơ lên mi, làm như cũng có chút ngoài ý muốn, hắn há miệng thở dốc, còn không có tới kịp nói cái gì, Mạc Trạch cũng đã cười ha ha hai tiếng, hảo nha, ta liền trước bồi mỹ nhân nhi chơi một phen. Mạc Trạch nhưng thật ra không đem Hoắc Vũ trong miệng kia một tiếng ca, để ở trong lòng, đầu năm nay người không phải đều mê chơi cái gì tình thú sao? Đừng nói ca, còn có cái gì cha nuôi, cha nuôi. Hắn đã sớm đã thấy nhiều không trách, Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, nuốt một chút nước miếng, nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm. Ni Hoắc Dữ Sâm nhìn đến nàng này phó co quắp, dáng điệu bất an, nhưng thật ra cười, hắn cười rộ lên rất đẹp, khóe môi hơi hơi dơ lên, đáy mắt như là có một mảnh lộng lẫy sao trời hải. Tùy tiện chơi, thắng thua không sao cả, nếu Hoắc Dữ Sâm đều nói như vậy. Hoắc Vũ cũng không có gì lo lắng, dù sao nàng thua vẫn là thắng cũng không quan trọng, chính là nàng thua, Hoắc Dữ Sâm vẫn là đến cùng Mạc Trạch chơi một phen. Tính tính, liền tùy tiện chơi chơi đi, dù sao kết cục cuối cùng cũng là thua, Hoắc Vũ dứt khoát hoàn toàn thả bay chính mình, những người khác cũng không muốn gia nhập tiến vào ý niệm. Đều tưởng ở một bên nhìn, cho nên này một phen toa, ha. Cuối cùng liền thành Hoắc Vũ cùng Mạc Trạch 1v1 solo. Bởi vì là solo, nhưng thật ra không cần thêm chú gì đó, liền trực tiếp mỗi người tuyển 5 bài tẩy, cuối cùng toàn bộ mở ra, so với ai khác bài mặt lớn hơn nữa. Vì công bằng khởi kiến, bọn họ vô dụng hạc quan, mà là một bộ bài mặt trái chiều thượng, ở trên bàn một chương toàn bộ bày biện hảo. Từ Hoắc Vũ cùng Mạc Trạch chính mình tuyển bài, chọn lựa đệ nhất bài tẩy thời điểm, Mạc Trạch cười nói nữ sĩ ưu tiên, làm Hoắc Vũ ưu tiên chọn lựa, Hoắc Vũ kỳ thật không như thế nào chơi đùa toa, ha. Xem như cái thuần túy tân nhân, bất quá nàng trước kia trà trộn giới giải trí, xem rất nhiều đại lão chơi đùa, cho nên nàng vẫn là biết cái gì bài mặt đại, cái gì bài mặt tiểu nhân, đều đến giờ phút này. Lại ngượng ngùng xoắn xít, cũng không phải nàng phong cách, cho nên nàng thực dứt khoát mà tuyển chính mình trước mặt một chương bài. Đệ nhất chương át chủ bài là không cần kỳ với người trước. Cho nên Hoắc Vũ chọn hảo bài lúc sau, chính mình lén lút mà nhìn thoáng qua, nàng chỉ nhấc lên kia bài tẩy như vậy nho nhỏ một góc. Hơn nữa chính nàng đầu đều mau tiến đến bài thượng, vừa thấy đến. Nàng liền dứt khoát lưu loát mà đem bài khép lại, không cho người khác một đinh điểm nhìn lén cơ hội, nhìn đến nàng này phó như lâm đại địch bộ dáng, Mạc Trạch buồn cười mà cười khẽ ra tiếng, tiểu muội muội, đừng như vậy khẩn trương nha, chúng ta liền tùy tiện chơi chơi, tuy nói Hoắc Vũ đoán được chính mình cuối cùng khả năng sẽ thua. Nhưng là nàng vẫn là tưởng nỗ lực thí một phen. Có lẽ, nữ thần may mắn liền buông xuống đến nàng trên đầu đâu. Tác giả có lời muốn nói, chính là như vậy tô. Ha ha ha ha ha, hết chương.